Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 138, Chân Hỏa Luyện Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Chi Nguyên, tinh hoa của nước, là niềm ao ước của tất cả các tu chân giả thủy thuộc tính. Đồng thời nó còn có thể dùng để luyện chế thành linh đan. Hiệu quả tuyệt đối rất mạnh, thậm chí có thể khiến cho một tu chân giả kim đan tiền kỳ trong nháy mắt đạt đến kim đan hậu kỳ. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của nó không phải luyện đan mà là phụ trợ tu luyện. Thủy Chi Nguyên có thể giúp cho tu chân giả thu nạp linh khí nhanh hơn gấp nhiều lần. Nếu như một tu chân giả kim đan tiền kỳ phải mất 20 năm mới có thể đạt đến kim đan hậu kỳ. Khi có Thủy Chi Nguyên thì có thể chỉ cần vài năm. Ngoài ra nó còn có thể giúp gia tăng khả năng công kích. Nhưng Thủy Chi Nguyên lại cực kỳ hiếm có. Bình thường chỉ có thể tìm được nó trong một số tuyệt cảnh. Chẳng hạn như lúc này, huyền khí chi hải lạnh thấu xương. Hơn nữa còn có băng chi tinh cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải Trương Tinh Phong có tự nhận là đỉnh cấp kiếm tiên, có lẽ hắn cũng không thể nào công phá được băng chi tinh. Nhưng bên trong huyền khí chi hải thật sự chỉ có một băng chi tinh hay sao? Trương Tinh Phong nhìn những tiểu cầu màu trắng trong suốt đang lơ lửng trước mặt. Tâm lý cảm thấy hưng phấn. Hắn lập tức vung tay lên. Tất cả tiểu cầu đều bị thu vào bên trong thiên vũ. Thân hình Trương Tinh Phong đột nhiên lay động. Một đạo bạch quang xẹt qua ngay sát người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức cười khổ. Thiên vũ, phen này thì xong rồi. Không ngờ lại còn có nhiều băng chi tinh đến như vậy. Tiểu tử, ta cảm giác được phía bên trái của ngươi có lực lượng hỏa thuộc tính. Mau chạy về phía đó. Số lượng băng chi tinh bên trong huyền khí chi hải không phải bình thường đâu. Trương Tinh Phong lập tức nói. Được rồi, không cần lo lắng. Xem ta đây. Tử nhận đột nhiên sáng lên. Một đạo ánh sáng màu tím bắn về phía băng chi tinh. Trương Tinh Phong cũng không thèm xem kết quả. Lập tức phóng nhanh về phía bên trái. Phanh, Trương Tinh Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mãnh liệt đánh vào phía sau lưng. Hỗn độn lực lập tức vận chuyển. Thiên vũ, lần này thật đúng là không may. Trời ạ, phía sau lại có đến mười mấy băng chi tinh. Một cái thôi ta đã mệt lắm rồi. Nhiều như vậy muốn lấy mạng của ta sao? Trương Tinh Phong thầm chửi bới. Lập tức gia tăng tốc độ. Hắc hắc, Trương Tinh Phong. Ngươi lấy đi nhiều thủy chi nguyên đến như vậy. Bọn chúng không giết ngươi mới là lạ đấy. Trương Tinh Phong cũng chỉ biết cười khổ. Hắn đương nhiên biết rõ thủy chi nguyên quan trọng như thế nào đối với băng chi tinh. Nhưng mà bảo hắn từ bỏ bảo vật như vậy. Hắn có thể làm được sao? Phanh, một đạo bạch quang lại đánh trúng vào người Trương Tinh Phong. Thân thể của hắn không hổ là đã luyện qua phục ma kim cương quyết và hỏa luyện chi thân. Vẫn còn có thể chịu được. Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng cường đại hỏa thuộc tính ở ngay phía trước. Trong lòng cảm thấy hưng phấn. Tốc độ càng nhanh hơn. Trương Tinh Phong đã thấy được ngọn lửa màu trắng trước mặt. Thân thể của hắn vốn chính là hỏa thuộc tính. Hơn nữa bây giờ lại đang tu luyện hỏa luyện chi thân. Cho nên hắn không hề lo lắng đối với ngọn lửa trước mặt. Chỉ cần rời khỏi huyền khí chi hải, thực lực của băng chi tinh sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa đây còn là hỏa thuộc tính tương khắc với chúng. Trương Tinh Phong tin tưởng. Cho dù tất cả băng chi tinh đến nơi này, hắn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả. Băng chi tinh dường như cũng biết sinh vật trước mặt đang cố gắng tiến vào bên trong biển lửa. Lập tức phát ra những âm thanh cổ quái. Đồng thời hơn 10 đạo quang hoa từ các phương hướng bắn về phía Trương Tinh Phong. Mẹ kiếp, ta không tin là tiếp không nổi một chiêu này. Trương Tinh Phong lúc này đã có chút điên cuồng. Bây giờ nếu như hắn né tránh thì sẽ bỏ mất cơ hội tiến nào biến lửa. Thậm chí có thể bị băng chi tinh bao vây. Cho nên hắn đành cắn răng nhận lấy một chiêu này. Oanh, Trương Tinh Phong chỉ cảm thấy yết hầu có vị ngọt. Hắn cố gắng mượn lực phản chấn bay về phía trước. Trong nháy mắt Trương Tinh Phong cảm thấy ấm áp. Hắn biết mình đã tiến vào bên trong biển lửa. Hắn quay đầu nhìn lại những băng chi tinh đang ở bên trong huyền khí chi hải đang phát ra những tiếng kêu cổ quái. Trong lòng cảm thấy đắc ý. Đột nhiên Trương Tinh Phong cảm thấy nhiệt độ chung quanh giường như đang tăng lên rất cao. À, chẳng lẽ đây là... Trương Tinh Phong khó tin nhìn biển lửa chung quanh. Đúng vậy, Trương Tinh Phong, đây chính là lục muội chân hỏa, ngọn lửa mạnh nhất tại phàm nhân giới. Thanh âm của Thiên Vũ dường như có vẻ rất hả hê. Trương Tinh Phong chỉ có thể sử dụng hỗn độn lực để chống lại sức nóng. Lục muội chân hỏa không phải chỉ có trong truyền thuyết hay sao? Tại tu chân giới ta cũng chỉ từng gặp qua tam muội chân hỏa mà thôi. Còn thiên hỏa cao cấp hơn thì chỉ có tại thiên kiếp cùng với hỏa tinh. Thiên Vũ lên tiếng, hỏa phân làm tam muội chân hỏa, lục muội chân hỏa, thiên hỏa, huyễn tật thiên hỏa, thần hỏa năm cấp bậc. Lục muội chân hỏa sở dĩ khó nhìn thấy là bởi vì nó thấp hơn rất nhiều so với thiên hỏa, rất khó tồn tại. Muốn tạo ra nó, phải không ngừng gia tăng hỏa linh lực, dùng lượng biến đạt đến chất biến. Phòng chừng 3-4 năm trước, biển lửa này chỉ là tam muội chân hỏa. Nếu như để qua vài năm nữa, nó thậm chí sẽ trở thành thiên hỏa. Người đến đây vừa đúng lúc nên mới có thể nhìn thấy lục muội chân hỏa. Tiểu tử, người kiếm được lời rồi đấy. Biết không? Trương Tinh Phong vẫn đang khổ cực chống lại sức nóng. Thân thể của hắn do tam muội chân hỏa rèn luyện quả thật không thể nào chịu được sức nóng của lục muội chân hỏa. Ân, ta làm sao lại kiếm được lời? Ngươi đừng có ở đó mà châm chọc ta. Lục muội chân hỏa này quả thật là cường hãn. Hỗn độn lực của ta bây giờ đang tiêu hao rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ không trụ bao lâu nữa. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy lo lắng. Hắc, tiểu tử, thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thể sử dụng lục muội chân hỏa để tu luyện. Bởi vì thân thể của ngươi chính là hỏa thuộc tính. Hơn nữa lúc trước ngươi đã cái gì phục ma kim cương quyết khiến cho gân cốt mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây giờ sử lục muội chân hỏa để rèn luyện thân thể nhất định sẽ không có nguy hiểm gì. Thiên Vũ lên tiếng trấn an. Trương Tinh Phong vừa nghe, cũng cảm thấy có lý. Công lực của mình cũng không tồi. Hơn nữa trước kia đã từng tu luyện qua phục ma kim cương quyết. Quan trọng nhất chính là thân thể mình là hỏa thuộc tính. Được, để ta thử xem. Trương Tinh Phong cắn răng, triệt tiêu chiếc lồng khí do hỗn độn lực tạo thành. Lục muội chân hỏa chung quanh lập tức bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mỗi một tế bào, mỗi một sợi cơ trong thân thể đều run lên. Trương Tinh Phong cố gắng kiên trì. Thân thể không ngừng hấp thu lục muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa trong cơ thể cũng nhanh chóng bắt đầu vận chuyển dựa theo pháp quyết hỏa luyện chi thân. Tam muội chân hỏa sau khi rèn luyện qua thân thể, lục muội chân hỏa mới có thể tiếp tục. Trương Tinh Phong cảm thấy một cơn đau từ khắp toàn thân truyền đến. Đau, đau, đau đớn thấu trời khiến cho hắn chỉ có thể cố gắng phong bế sáu giác quan. Nhưng rõ ràng là không có hiệu quả bao nhiêu. Bởi vì cơn đau này đã xâm nhập vào tận cốt tủy. Từng tế bào bên trong cơ thể bắt đầu biến đổi. Phảng phất như con tằm thoát khỏi kén. Mỗi một kinh mạch bên trong cơ thể đều bắt đầu điên cuồng hấp thu lục muội chân hỏa, dung nạp vào bên trong. Oanh, Trương Tinh Phong cảm thấy cả thân thể và linh hồn đều chấn động. Hắn lập tức quan sát bên trong thân thể. À, đây là... Trương Tinh Phong trợn mắt há mồm. Ha ha, Trương Tinh Phong, tiểu tử ngươi thật là may mắn. Thanh âm của Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Trương Tinh Phong chỉ có thể lắp bắp nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đây chính là tiên thiên hỏa linh thân trong truyền thuyết? Thiên Vũ cao hứng nói. Đúng, Thân thể của ngươi không đơn giản chỉ là hỏa thuộc tính. Không ngờ lại là tiên thiên hỏa linh thân. Trong 1 triệu người may ra chỉ có 1 mà thôi. Trương Tinh Phong nhìn ngọn lửa màu tím phát ra từ Kim Nguyên Tôn. Hắn cũng không biết nói gì thêm. Hắn cảm thấy ông trời thật sự đối với hắn quá tốt. Mặc dù cho hắn chuyển thế đến phàm nhân giới, nhưng so với tu chân giới còn tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên là tiên thiên nguyên khí, sau đó lại là phục ma kim cương quyết, tiếp đó là lục chuyển huyền thân quyết, còn có thần khí thiên vũ thủ trạc, trọng huyền chiến y, bây giờ lại phát hiện ra thân thể của mình chính là tiên thiên hỏa linh thân. Ngọn lửa màu tím phát ra từ Kim Nguyên Tôn, càng lúc càng lớn hơn, nhanh chóng bao trùm cả Trương Tinh Phong. Lục muội chân hỏa cũng nhanh chóng tiến vào bên trong thân thể. Trương Tinh Phong hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, phảng phất như đất hạn gặp mưa, liều mạng hấp thu lục muội chân hỏa. Trương Tinh Phong mặc dù là tiên thiên hỏa linh thân, nhưng hỏa linh lực bên trong thân thể của hắn lại không đủ. Bây giờ lại có lục muội chân hỏa nhiều đến như vậy, hắn sẽ từ chối hay sao? Trương Tinh Phong phảng phất như một hắc động, liều mạng hấp thu vô số lục muội chân hỏa, còn thiên vũ ở nơi tay chỉ có thể không ngừng cảm thán. Số mệnh của tiểu tử này tại sao lại tốt đến như vậy? Chẳng những là tiên thiên hỏa linh thân, còn có lục muội chân hỏa nhiều đến như vậy để cho hắn hấp thu. Thật là xảo hợp, tại sao ông trời không đem luôn cả thiên hỏa đến đây? Cho hắn ăn đến chết luôn. Tiên thiên hỏa linh thân cũng chỉ khiến cho tu chân giả càng dễ dàng hấp thu ngọn lửa. Nhưng có thể hấp thu được ngọn lửa cấp bậc nào cũng còn phải xem tình huống thân thể. Dựa vào thân thể của Trương Tinh Phong hiện giờ thì có thể hấp thu lục muội chân hỏa. Nếu như không phải là tiên thiên hỏa linh thân, hắn cũng chỉ đau đớn thêm một chút, hấp thu chậm hơn một chút mà thôi. Bây giờ tốc độ hấp thu lại nhanh cực kỳ. Hơn nữa Trương Tinh Phong cũng không hề cảm thấy thống khổ. Quan trọng hơn, sau này hắn còn có thể trực tiếp sử dụng lục muội chân hỏa bên trong cơ thể để công kích. Lúc này bên trong biển lửa lục muội chân hỏa, Trương Tinh Phong không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn chỉ biết không ngừng thu nạp. Cuối cùng hắn cảm thấy dường như thân thể của mình đã bão hòa, không thể tiếp tục thu nạp lục muội chân hỏa. Đột nhiên, hỗn độn lực bắt đầu bộc phát. Lúc đầu chỉ như là mặt nước hồ yên ả, sau đó lại mênh mông giống như đại triều. Cuối cùng giống như những con sóng lớn trong biển rộng không ngừng gào thét. Từ Kim Nguyên Tôn cũng sáng lên, càng trở nên ngưng thật. Đột nhiên Từ Kim Nguyên Tôn từ bên trong thiên linh của Trương Tinh Phong bay ra ngoài. Trương Tinh Phong chấn động, hắn biết cuối cùng mình cũng đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh kỳ, đạt đến xuất khiếu tiền kỳ, thực lực chân chính cũng đã đạt đến hợp thể tiền kỳ. Từ Kim Nguyên Tôn rõ ràng không hề yếu ớt giống như những Nguyên Anh bình thường khi vừa xuất khiếu. Từ Kim Nguyên Tôn lơ lửng trên đỉnh đầu của Trương Tinh Phong, giang hai tay chân ra. Lục muội chân hỏa phảng phất như những con thiêu thân lao vào lửa. Tất cả đều mãnh liệt dồn về phía Từ Kim Nguyên Tôn. Từ Kim Nguyên Tôn phảng phất giống như một động sâu không đáy, liều mạng hấp thu lục muội chân hỏa vào bên trong. Trương Tinh Phong cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền cảm thấy hưng phấn. Yên lặng nhìn tất cả diễn ra. Từ Kim Nguyên Tôn không ngừng hấp thu. Khả năng dung nạp của nó rõ ràng so với Trương Tinh Phong mạnh hơn rất nhiều. Cả biển lửa lục muội chân hỏa bắt đầu bừng lên. Từ Kim Nguyên Tôn cũng càng ngày càng trở nên ngưng thật, càng ngày càng rõ rệt. Trương Tinh Phong mặt mày rạng rỡ nhìn tất cả những việc này phát sinh. Đạo tâm của hắn đã sớm đã đạt đến cảnh giới thiên tiên, cho nên không hề lo lắng sẽ xảy ra tẩu hỏa nhập ma. Thiên vũ nơi tay thì lại không ngừng cảm thán. Tiểu tử này sao lại tốt số như vậy? Nếu Từ Kim Nguyên Tôn của hắn còn chưa thể xuất khiếu, thì chỉ có thể ở bên trong thân thể chậm rãi hấp thu mà thôi. Tốc độ bây giờ, trời ạ, với tốc độ này thì trong vòng một canh giờ công lực có thể tăng trưởng ngang với một năm bình thường. Đột nhiên, từ Kim Nguyên Tôn, sáng lên, ngọn lửa màu tím từ bên trong bắt đầu bắn ra. Quang mang khiến cho Trương Tinh Phong cũng cảm thấy chói mắt. Trời ạ, Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong, nhìn kỹ xem ở giữa Tử Kim Nguyên Tôn là cái gì. Thanh âm của Thiên Vũ có vẻ run rẩy, dường như rất khó tin. Tâm thần của Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã dung nhập vào bên trong Tử Kim Nguyên Tôn. Hắn cảm nhận được Tử Kim Nguyên Tôn dường như không giống với trước đây. Toàn bộ bên trong đều tràn ngập năng lượng hỏa thuộc tính. Lục muội chân hỏa bên trong đã hoàn toàn dung hợp cùng với năng lượng trước kia. Trọng yếu nhất chính là ở giữa Tử Kim Nguyên Tôn có một viên cầu gì đó trông giống như kim đan. Trương Tinh Phong trong nháy mắt cảm nhận được bên trong viên cầu này có một ngọn lửa cường đại. So với lục muội chân hỏa còn mạnh hơn rất nhiều. Cái gì? So với lục muội chân hỏa còn mạnh hơn? Chẳng lẽ đây là... Thanh âm của Trương Tinh Phong bắt đầu run rẩy. Thiên Vũ, người nói xem đây chẳng lẽ là... Thanh âm của Thiên Vũ cũng trở nên kích động. Tiểu Từ, người thật là may mắn. Từ Kim Nguyên Tôn thu nạp lục muội chân hỏa nhiều như vậy. Không ngờ có thể từ lượng biến đạt đến chất biến. Sinh ra thiên hỏa, bên trong viên cầu đó chính là thiên hỏa. Thiên hỏa, thủ đoạn của thiên kiếp. Thiên hỏa, không ngờ lại hình thành bên trong cơ thể của một tu chân giả. Điều này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Trương Tinh Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy như muốn bay lên. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Cách Trương.